Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 881, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, lại một lần nữa, Mạc Liên Thành cười đến ngã xuống đất. Không có thường ngày bình tĩnh thần thái. Hắn là muốn nhịn, có thể là không có nhịn được. Lần này, dẫn tới không ít người ghé mắt. Thè, đạo diễn hô ngừng, diễn kịch lại có người cười. Có thể là, nhân gia đang tiến hành lúc. Nguyên lai nhân gia quay phim là muốn thanh tràng. Có thể là bởi vì hai người đặc thù, cũng liền chuẩn ở một bên nhìn. Chỉ là, có nhìn không quan trọng, lại cười ảnh hưởng người khác công tác liền không phúc hậu. Khúc đàn nhi lúng túng đánh một cái thật có lỗi động tác. Ra hiệu bọn hắn tiếp tục. Bầu không khí là có điểm là lạ. Hay là tiếp tục bên trong. Đoạn Lạc nhịn cười. Ngược lại cũng không có cái gì. Thế là, tiếp tục trang B, diễn kỹ không sai. Này lại một lần thông qua. Lại đến thích khách ám khí xuất hiện chờ. Lại đến Đoạn Lạc, bay, đi lên. Là để dây thường chờ chậm rãi lôi kéo sâu đi lên. Bất quá chỉ là sâu rất nhỏ khoảng cách. Đập đi ra hiệu quả. Hậu kỳ còn muốn cắt nối biên tập chờ. Đều phải rất khá. Chỉ là, làm tên nào đó vừa thấy được loại này. Phốc, ha ha, hắn lại cười. Sâu đi lên gọi khinh công. Bởi vì quen thuộc chân thực hoàn cảnh. Khi nhìn thấy những này liền đặc biệt khôi hài. Loại này cảm giác, so ở đây bất luận cái gì một người đều mãnh liệt. Giờ phút này, ở đây người ánh mắt lại chuyển qua Mạc Liên Thành trên người. Khúc đàn nhi tốt xấu hổ a hát. Có khi tên nào đó sẽ lợi hại đến mức làm cho người giận sôi. Có thể có chút thời điểm lại sẽ thuần trắng giống một trang giấy. Đang lúc người khác thật vất vả đến điểm cảm xúc đầu nhập làm việc thời điểm vốn là nhịn xuống không cười. Hắn đến một tiếng cười hoàn toàn thuộc về ngòi nổ. Có thể không bị ảnh hưởng mới là lạ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Các người tiếp tục, ta kêu hắn đi ra. Khúc đàn nhi xoay người. Xin lỗi, cười làm lành, lại dắt hôm nay có chút thất thường tên nào đó. Hướng bên ngoài đi đến. Mạc Liên Thành ra đến bên ngoài. Hay là buồn cười. Thành Thành, nàng mắt trợn trắng. Nhịn không được, liền là rất buồn cười. Dạng này vỗ truyền bá đi ra không giả sao. Biết rõ, nhân gia còn muốn đi qua cắt nối biên tập cùng xử lý. Hiệu quả đi ra liền sẽ không giống nhau. Nàng cẩn thận mà dò xét hồi suy nghĩ. Lại hướng vào đó nhìn. Gặp nhân gia tiếp tục công việc. Không khỏi buông lỏng một hơi. Thành Thành. Dù nói thế nào chúng ta cũng phải tuân thủ nơi này quy tắc. Không thể ảnh hưởng đến người khác công việc bình thường. Nghe vậy, tên nào đó ánh mắt lấp lánh. Là lạ, bị giáo huấn. Có vẻ như thật bị giáo huấn. Lần thứ nhất sao? Cái này cảm giác thật kỳ quái. Hai người thủ một hồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mà bên trong làm việc, dường như còn chưa xong. Hai người xuống lầu, tại cửa ra vào đại sảnh nơi nghỉ hô hấp một chút không khí mới mẻ. Nhàm chán lúc, Mạc Liên Thành chỉ cách đó không xa tự động tiêu thụ cơ. Đàn nhi, điếu thuốc kia có phải hay không hút lấy rất thoải mái? Hút thuốc lá, khúc đàn nhi sững sờ. Hắn có phải hay không để trong này tập tục cho ô nhiễm? Có thể vừa nghĩ tới hắn. Thế là... Nàng cười giả dối, hỏi, người muốn thử xem, ta nhìn đến đây không ít nam nhân đều yêu cái này một cái. Ha ha, đó là trang B thiết yếu. Trần chính có chút tố chất nam sĩ bình thường không được hút cái này. Vì cái gì, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tuyên truyền bên trên đều nói, có thể hay là rất nhiều người sẽ đi thử. Người muốn thử một chút a, ha ha. Khúc đàn nhi cười ha hả nghĩ móc ra tiền lẻ mua. Phát hiện không có tiền lẻ. Vừa vặn có người đi qua. Dẫn theo một cái bao bao. ăn mặc tây trang liền là gầy một điểm, không khỏi cản lại. Vị tiên sinh này, xin hỏi có thuốc lá không? Ta là nữ, quả đen bay qua, thật giả, âm thanh không sai, cách chương.